Vạn đạo Long Hoàng, chương 2383, Hàng Tinh Hà thầy trò âm mưu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tinh Hà cháu ta thương khung, không có cùng ngươi đồng thời trở về sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên La Đại Đế nói, có một ít chờ đợi. Hàng Tinh Hà bước vào chân đế, như vậy, hắn tôn tử La Thương Khung, đến cảnh giới cỡ nào, hắn phi thường chờ mong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Thương Khung chết. Hàng Tinh Hà nhàn nhạt mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Thiên La Đại Đế trong lòng chấn động mãnh liệt, con ngươi co lại nhanh chóng, sau một khắc ánh mắt hắn biến một mảnh đỏ bừng, gầm nhẹ nói. Thương Khung chết, làm sao có thể, hắn chết như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bị Lục Minh giết chết. Hàng Tinh Hà nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điểm này, hắn ngược lại là không có nói sai, năm đó ở Diêu Quang Cổ Thành, La Thương Khung đúng là bị Lục Minh giết chết. Lục Minh, lại là Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên La Đại Đế gào thét, ánh mắt đỏ như máu, tràn đầy vô tận sát cơ. Lục Minh, hắn Đại La Thiên Tông hai cái thiên kiêu, đều chết ở Lục Minh trên tay, năm đó, hắn cũng bởi vì Lục Minh thụ thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết, Thiên La Đại Đế trong lòng gầm thét, đương nhiên, về phần La Thương Khung đám người vì sao lại chết ở Lục Minh trên tay, hắn là sẽ không đi quản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay, các ngươi tập hợp một chỗ cũng là bởi vì Lục Minh sự tình a, ta nghe đến tin tức Lục Minh cũng quay trở về nguyên giới, có phải hay không? Hàng Tinh Hà tiếp tục mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phản hồi nguyên giới, có ý thứ gì, chẳng lẽ Lục Minh cũng từng tới thiên giới? Hàng Gia Đại Đế biến sắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sai, Hàng Tinh Hà gật gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao có thể, không phải nói Lục Minh không thể thành đế, không thể đi thiên giới sao, hắn làm sao đến thiên giới đi? Hàng Gia Đại Đế, Hạ Gia Đại Đế mấy người đều kinh ngạc hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng không biết hắn làm sao đến thiên giới, nhưng là thật sự là hắn đến thiên giới, bằng không thì La Thương Khung làm sao sẽ chết ở trên tay hắn. Hơn nữa, Lục Minh ở thiên giới đã thành đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàng Tinh Hà nói tới chỗ này, sắc mặt hắn có chút âm trầm. Cái gì, Lục Minh thành đế, làm sao có thể, hắn đồng thời khống chế nhiều loại pháp tắc còn có bất đồng tối cường pháp tắc, thiên đế đều nói hắn không thể thành đế, hắn sao có thể thành đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàng Gia Thiên Đế ba người kinh hãi kêu lên, không chỉ có thành đế, Lục Minh thực lực bây giờ cực kỳ kinh người, đã có thể cùng đại đế đánh một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàng Tinh Hà âm thanh lạnh lùng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này, Hàng Gia Đại Đế, Hạ Gia Đại Đế, Thiên La Đại Đế hít vào khí lạnh, khiếp sợ tột đỉnh. Lục Minh không chỉ có thành đế, hơn nữa còn có thể cùng đại đế đánh một trận, đây là cái gì biến thái? Góc truyện audio.com, trong lòng bọn họ nổi lên thao thiên cự lãng, khó có thể bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao bây giờ, Hàng Gia Đại Đế mấy người, lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh càng mạnh, bọn họ liền nguy hiểm. Lục Minh một lần này trở về, sẽ không phải là đến tìm bọn họ để gây sự. Bọn họ càng nghĩ càng nóng lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ thật Hàng Tinh Hà còn che giấu một ít chuyện. Tỷ như, Lục Minh chiến lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì gần nhất có truyền văn, Lục Minh chiến lực đã có thể đánh giết tứ tinh đại đế, như vậy thực lực khủng bố, Hàng Tinh Hà cũng không nói đến, sợ hù dọa Hàng Gia Đại Đế mấy người. Lục Minh người này, quá mức biến thái, nếu là để cho cái này sao trưởng thành tiếp, tương lai chết chính là chúng ta, cho nên thừa dịp hắn bây giờ còn chưa phải là mạnh đến mức không còn gì để nói, muốn trước diệt trừ hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàng Tinh Hà trong mắt lấp lóe lấy âm lãnh quang huy. Diệt trừ hắn, làm sao trừ bỏ? Bây giờ Lục Minh bản thân chiến lực có thể địch nổi đại đế, hơn nữa còn có thiên đế nhục thân, bằng thực lực của chúng ta, sao có thể diệt trừ hắn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàng Gia Đại Đế lo lắng nói. Hạ Gia Đại Đế, Thiên La Đại Đế hai người cũng giống như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bọn họ đều rất muốn giết Lục Minh, nhưng là bằng bọn hắn thực lực căn bản làm không được. A có thể tìm kiếm giúp đỡ, Lục Minh cùng thần mệnh chi địa Mạc Gia, không phải tử thù sao, chúng ta có thể mượn nhờ Mạc Gia lực lượng diệt trừ Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hàng Tinh Hà nói, mấy người ánh mắt sáng lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, đúng, Mạc Gia năm đó liền phái một cái đại đế đến Cổ Nguyệt Thánh Địa giết hắn, đáng tiếc bị Lục Minh dùng thiên đế nhục thân phản sát, hơn nữa Mạc Gia tuyệt thế thiên kiêu Mạc Dương, cũng chết ở Lục Minh trên tay, Mạc Gia chỉ sợ so với chúng ta càng muốn diệt trừ Lục Minh, chúng ta liên hệ Mạc Gia nhất định sẽ xuất thủ. Thiên La Đại Đế kích động nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Thương không chết ở Lục Minh trên tay, Thiên La Đại Đế đối Lục Minh sát niệm, mạnh tới cực điểm. Lục Minh ở thiên giới, có cái gì chỗ dựa, giết hắn về sau, không sẽ chọc cho đến phiền toái gì à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hằng Gia Đại Đế tâm tư tương đối kín đáo, yên tâm, ta ở thiên giới, bái một cái sư phụ chính là thiên đế cảnh cường giả, bất quá lão nhân gia ông ta không tiện xuất thủ, nhưng sẽ giúp chúng ta giải quyết tốt một chút việc cũng sẽ không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hằng Tinh Hà nói, cái gì, Tinh Hà ngươi bái một cái thiên đế vi sư tốt tốt, ha ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hằng Gia Đại Đế cười to, hưng phấn không thôi. Hạ Gia Đại Đế cùng Thiên La Đại Đế chỉ có hâm mộ phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất nhiên Hằng Tinh Hà Sư Tôn là thiên đế, bọn họ ngọn nguồn khí liền đủ rất nhiều, bắt đầu bắt tay chuẩn bị, liên hệ Mạc Gia thương nghị làm sao đánh giết Lục Minh một chuyện. Cùng ngày ban đêm, Hằng Tinh Hà đi tới thiên đế thành một chỗ bí ẩn địa phương, gặp mặt một lão già. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. gocchuyenaudio.com. Lão già này chính là Hằng Tinh Hà Sư Tôn, một tôn thiên đế cảnh cường giả. Ở thiên giới, vị lão già này được người xưng là Cửu Ma Thiên Đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sự tình làm xong, Cửu Ma Thiên Đế hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm xong, Hằng Gia, Hạ Gia, Đại La Thiên Tông Đại Đế sẽ đi tìm Mạc Gia liên thủ chém giết Lục Minh. Hằng Tinh Hà nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, vậy là tốt rồi. Cửu Ma Thiên Đế hài lòng gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư Tôn, Lục Minh ở hư không thần đảo biểu hiện thật là kinh người, lấy thực lực của hắn bây giờ coi như tăng thêm Mạc Gia, muốn giết Lục Minh chỉ sợ cũng không dễ dàng a. Hằng Tinh Hà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không có tính toán để bọn hắn giết Lục Minh, chỉ là để bọn hắn thăm dò Lục Minh bên người có hay không thiên đế đi theo, nếu là không có, vi sư tự nhiên sẽ tự mình ra tay giết hắn. Cửu Ma Thiên Đế mở miệng, trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư Tôn, bây giờ Lục Minh phía sau, đứng đấy hơn 10 vị thiên đế, coi như chúng ta giết hắn, những cái kia thiên đế chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta a, còn có Hằng Gia chỉ sợ cũng phải bị phúc diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hằng Tinh Hà có chút dầu dĩ nói, ngu xuẩn, đến bây giờ còn lòng dạ đàn bà, muốn thành tựu đại sự, há có thể không có hy sinh. Người không vì mình trời chu đất diệt là Hằng Gia trọng yếu, hay là ngươi bản thân tiền đồ trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Ma Thiên Đế quát lớn, Hằng Tinh Hà biến sắc lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, nói. Sư Tôn, ta hiểu được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, làm đại sự, một điểm hy sinh là không thể tránh được, Lục Minh kẻ này, có đại khí vận, một đường đi tới, chỉ sợ thu được vô số kỳ ngộ, chỉ cần ta chém giết hắn, lấy được trên người của hắn kỳ ngộ, đem hắn trong linh hồn bất diệt cổ kinh tháo rời ra, đến lúc đó thầy trò chúng ta hai người tìm một chỗ trốn một chút, ai tìm được. Chúng ta trốn đi tu luyện, quản ta thần tộc cùng thiên giới đánh sống đánh chết, chỉ cần chúng ta thần công đại thành, có được thực lực vô địch, đến lúc đó, bất kể là phương nào chấp trưởng phiến thiên địa này, đều sẽ có chúng ta nơi sống yên ổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Ma Thiên Đế nói, trong ánh mắt lãnh quang, càng đậm. Sư Tôn, đồ nhi mọi thứ đều nghe Sư Tôn phân phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hằng Tinh Hà trong mắt cũng lộ ra chờ mong. Lục Minh, người tất cả kỳ ngộ, đều sẽ phải thuộc về ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hằng Tinh Hà trong lòng giống to. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.